Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 571, lấy lượng thủ thắng. 5/10 là Thụy Trì Thiên Hạ tăng thêm 5/120. Phương Nguyệt xông vào Công Huân Điện, bên trong ngay tại thu dọn đồ đạc bàn lão, lập tức sửng sốt một chút, thần sắc có chút bối rối cùng khẩn trương. Dạ Bạch Y, sao ngươi lại tới đây? Bên ngoài chiến sự như thế nào? Bàn lão vốn cũng không phải là loại kia xông pha chiến đấu áo trắng. Chức vị là tương đối khuynh hướng công năng tính, cho nên là không lên tiền tuyến. Tự nhiên không biết tình huống bên ngoài. Nhưng mưa đêm càng rơi xuống càng lớn, bàn lão vẫn là rõ ràng. Chiếu cái này xu thế, sợ là muốn từ mưa xối xả. Giao qua, Lệ Vũ. Lệ Vũ, a, đây chính là Lệ Vũ, a, không có trận pháp bảo hộ Thanh Ti huyện, căn bản không ai có thể tại Lệ Vũ bên trong sống sót, duy nhất có thể làm đến liền đánh cược một lần, cưỡi Thanh Ti mã từ dưới đất cứ điểm chạy trốn, rời xa Thanh Ti huyện. Bàn lão mạch suy nghĩ là rõ ràng như thế, tại lấy tiêu chuẩn này là điều kiện tiên quyết tình huống dưới. Bàn lão chính đang thu thập đồ vật, kết quả là bị Phương Nguyệt bắt gặp. Chiến sự căng thẳng, ta nhu cầu cấp bách đại lượng đan dược trở lại chiến trường. Ngừng tạm, Phương Nguyệt nghi hoặc mà hỏi thăm. Bàn lão, ngươi đây là tại thu thập hành lý? Không, không có sự tình. Phương Nguyệt hai mắt híp lại. Thanh Ti có luật, vứt bỏ bản mà chạy chính là tội chết. Bàn lão nghĩ đến sẽ không như thế xuẩn a. Bàn lão trầm mặc lại, nhìn chằm chằm Phương Nguyệt nhìn một hồi, nói, ta nghe nói, Thanh Ti huyện sắp xong rồi, không nói phía ngoài quỷ dị, mưa đêm như thế dưới, chúng ta cũng không ai có thể còn sống sót, không bằng sớm làm nghĩ biện pháp chạy đi. Đối mặt như thế tuyệt cảnh, thượng cấp Thanh Ti là không có lý do xử phạt ta. Vậy cũng không nhất định, Thanh Y mệnh lệnh chưa xuống. Ngươi trước một mình thoát đi. Đây chính là đào binh. Tội danh gì trong lòng ngươi rõ ràng. Ngươi muốn thế nào? Ta có thể mang ngươi cùng đi. Ta không đi. Ta phải dùng điểm công lao hoàn đan thuốc. Ngươi nhanh giúp ta mở ra dưới mặt đất bảo khố. Thế nhưng là ngươi không phải. Bàn lão lời còn chưa dứt, liền bị Phương Nguyệt dùng nguy hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm. Thanh Ti có lệnh, chiến sự lúc khẩn cấp. Áo trắng nhưng lĩnh Thanh Y chi danh, lâm thời điều hành nhất định vật tư. Người cảm thấy Du Ti Ti sẽ không đồng ý ta điểm này đan dược đối địch. Ngoặc kép chấm chấm. Người muốn cái gì? Ta giúp ngươi cầm. Ta nói, mở ra, dưới mặt đất bảo khố. Lập tức, ngươi là nghĩ, ta chỉ lấy đan dược, sau đó đi đối địch quỷ dị. Đừng tưởng rằng ai cũng giống như ngươi. Phương Nguyệt sầm mặt lại, nhấn mạnh, bàn lão trầm mặc, vừa lái khải dưới mặt đất bảo khố, vừa nói, dạ Bạch Y, không phải ta không có lòng dạ, chỉ là đối mặt khốn cảnh như vậy, ta một người bình thường, tổng phải nghĩ biện pháp sống sót, làm khán thủ giả, ta không lấy dưới mặt đất bảo khố đồ vật, chỉ là chuẩn bị mang theo người nhà thoát đi nơi đây. Người như vậy trách tội ta. Phải chăng quá nghiêm khắc hà khắc? Kẽo kẹt, nương theo lấy tiếng vang. Dưới mặt đất bảo khố mở ra. Phương Nguyệt không nói chuyện. Mang theo bàn lão cùng một chỗ tiến dưới mặt đất bảo khố. Trở tay một cái cổ tay chặt liền đánh vào trên cổ hắn. Đem hắn đánh hôn mê bất tỉnh. Đem bàn lão đỡ đến bên cạnh nằm. Phương Nguyệt thở dài. Ta biết ngươi không dễ. Nhưng vô luận địa phương nào. Đối mặt quỷ dị, chỉ có trên dưới một lòng, mới có thể có thời cơ chiến thắng quỷ dị. Nếu như người người đều là ngươi lớp này đào binh ý nghĩ, kia vô luận nhiều kiên cố thành trì đều là thủ không được quỷ dị tiến công. Xử lý tốt bàn lão, Phương Nguyệt thẳng đến dược vật khu, tư lấy dưới mặt đất bảo khố chi vật, chính là tội chết, dù là có cứu vớt Thanh Ti huyện dạng này đại danh. Tội danh cũng là không nhẹ. Công tội bù nhau, khả năng còn muốn bị Thanh Ti truy sát cùng xử lý đâu. Cụ thể muốn tình huống lúc đó, cùng từ dưới đất bảo khố lấy đi đồ vật giá trị mà định ra. Rốt cuộc Tư lấy dưới mặt đất bảo khố đồ vật, liền xem như thời điểm chuyển đổi thành công huân điểm tới chống đỡ qua. Vậy cũng không phải bình thường giá cả, mà là mấy lần thậm chí mười mấy lần giá cả. Điểm công lao công tội chống đỡ một chút tiêu. Đại bộ phận tình huống đều là muốn chuộc tội. Chính là đến bên đường chém đầu. Quy củ đứng ở đó. Liền là không khiến người ta vượt tuyến. Có thể căn cứ tình huống đặc biệt. Khai thác điểm công lao công tội bù nhau hình thức. Đã là Thanh Quốc luật pháp thay đổi nhiều năm ra kết quả. Nếu có thể, Phương Nguyệt cũng nghĩ chỉ cầm một chút đan dược coi như xong. Rốt cuộc luật pháp như thế nghiêm. Nhìn như vậy đều là bệnh thiếu máu. Nhưng cùng Thanh Ti huyện an toàn, Hàn Đại Nhân, Thiên Nhị Quân, Vũ đội trưởng, Cổ Nguyệt thôn đội viên, còn có Du Ti Ti đám người tính mệnh so ra. Điểm ấy phong hiểm, Phương Nguyệt nguyện ý đi gánh chịu. Thẳng đến đan dược khu, Phương Nguyệt rất mau tìm đến. Hải Giác Đan, Bình Trang, Hải Giác Đan, trọn vẹn 100 bình tồn kho. Có thể thấy được ngày bình thường tiêu hao cực ít. Căn bản không có người nào nguyện ý dùng loại vật này. Nếu có thể, Phương Nguyệt cũng không muốn dùng. Nhưng là có đôi khi, cần liều mạng thời điểm. Không thể không dùng một ít thủ đoạn cực đoan. Một bình 100, hải giác đan, 100 bình liền là 10.000 khỏa. Hải giác đan, chất lượng không đủ, số lượng đến góp. Không biết có phải hay không Thanh Ti huyện Thanh Ti đẳng cấp tương đối thấp. Bên này cao cấp nhất tiềm lực bộc phát đan dược, cũng chính là hải giác đan, người muốn đem nhiều như vậy tiềm lực bộc phát đan dược cùng một chỗ ăn vào. Đúng, Phương Nguyệt tỉnh táo nói, vì có thể có được đối phó tên kia lực lượng, những này, hải giác đan, là nhất định, người cũng nhìn thấy, thực lực của nàng, ở xa, lạp quan quỷ, phía trên, nhưng là cái này cũng quá là nhiều đi. Đan độc tích lũy xuống, chỉ là đốt tuổi thọ, vậy liền sẽ bị đốt sống chết tươi. Ta đương nhiên biết điểm này. Phương Nguyệt đôi mắt bên trong lóe ra điên cuồng chi ý. Ngoặc kép, dạ chi hô hấp, không phải vạn năng, một vạn viên thuốc cùng một chỗ đập đi vào. Đan độc tất nhiên bộc phát, ta tuổi thọ sẽ điên cuồng thiêu đốt, bằng vào ta 30 năm tuổi thọ, đều có thể không đủ đốt. Nhưng là ngươi nghĩ. Nếu ta có thể tại tuổi thọ đốt sạch trước, đem Bạch Tiểu Nhã giết, như vậy lấy được tuổi thọ, liền có thể phản bổ tự thân, triệt tiêu đan độc tuổi thọ tiêu hao. Tên điên, cái này quá điên cuồng. Tấm da dê không đồng ý. Không đồng ý, ngươi sẽ chết, ngươi dự báo sao? Hiển nhiên, tấm da dê dự báo không được chuyện kế tiếp, tóm lại liền là không đồng ý. Tấm da dê tự hồ có chút tức giận. Phương Nguyệt giờ khóc giờ cười đồng thời. Trong lòng cũng có chút cảm động. Nói cho cùng, tấm da dê hay là bởi vì quan tâm mình. Mới cáu kỉnh, mới không phải. Ngươi ngậm miệng, đồ đần, khục. Cái đề tài này trước buông xuống. Ta chiêu này chỉ là để phòng vạn nhất. Nếu như ngươi tiêu hóa xong, Kim Thạch, phối hợp Hàn Đại Nhân, có thể đem Bạch Tiểu Nhã giết chết. Vậy ta không chỉ có không cần sử dụng những này hải giác đan, còn có thể vật quy nguyên chủ, không cần lo lắng Thanh Ti trách phạt. Tiền đề sử dụng ngươi năng lực thời điểm, đừng đem ta triệt để quỷ vật hóa. Vậy ta còn không bằng dùng tiềm năng thuốc liều mạng đâu. Phương Nguyệt là thật sợ tấm da dê vũ cấp lực lượng, cường hãn về cường hãn, quỷ vật hóa cái gì, thực sự quá dọa người. Không đến vũ cấp hắn là thật không muốn dùng. Làm sao nguy cơ đang ở trước mắt. Không thể không liều mạng. Yên tâm đi. Vĩ đại mà cao quý tấm da dê đại nhân. Sẽ tận lực khống chế lực lượng. Sẽ không để cho ngươi dễ dàng chết như vậy rơi. Ngươi muốn thật như vậy đáng tin cậy. Ta cũng sẽ không đến phiên loại tình trạng này. Khẽ lắc đầu. Phương Nguyệt bắt đầu thu thập. Hải giác đan. Sau đó đi ra ngoài. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.